Dứt lời, Khúc Lăng và Nhậm Khuê nhìn nhau cười, hai người ăn ý không nói thêm gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net